Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, thật sâu hoài nghi. Tại sau đó hơn một giờ trong, Tô Hiểu Huy đều rất chân thành, chuyên chú xem phim, Tô Hiểu Huy bạn gái cũng không có bị vắng vẻ cảm giác. Bởi vì đây là bạn trai thói quen, hắn tối nay tới nhìn trận này. Truy đuổi hung, không phải vì tiêu khiển giải trí, mà là công tác kiếm tiền cần, cho nên nàng rất làm hết phận sự địa không đi quấy rầy Tô Hiểu Huy. Cầm lấy di động soát một chút bằng hữu vòng, chịu chút đồ ăn vặt bắp rang, lại nhìn vài lần màn ảnh tới giết thời gian. Với tư cách là Hollywood điện ảnh mê điện ảnh, Tô Hiểu Huy bạn gái đối với sản phẩm trong nước điện ảnh hào hứng thiếu thiếu. Ngẫu nhiên mới nhìn một hai bộ tình yêu mảnh hoặc là hài kịch mảnh. Mà, Truy đuổi hung, cũng không phải nàng thích loại hình. Nhưng nhìn một chút, nàng cư nhiên liền nhìn vào. Có lẽ là chuyện xưa tình tiết khấu nhân tâm huyền duyên cớ a. Hay hoặc là nhân vật nam chính đầy đủ xuất khí. Nam nhân, tóm lại tại phim nhựa phát ra sau một khoảng thời gian. Nàng đưa điện thoại di động nhét trở lại túi sách trong. Một bên nhai lấy bắp rang, một bên khó được nghiêm túc nhìn lên một bộ sản phẩm trong nước điện ảnh. Thẳng đến bộ phim này phát ra chấm dứt, mảnh vĩ khúc vang lên, chỉ chuyển mắt đã thấy được sắc trời rõ ràng. Hết thảy đều tình nguyện là vô tận thừa nhận, lần lượt cố chấp liền không cần lý do. Có lẽ sẽ thấp thỏm nhưng cũng không hội dừng lại. Nhìn chăm chú ta cho ta sâu nhất dũng khí. Nó như vậy thiêu đốt từ hôm nay đến vĩnh cửu. Một khắc này trả giá liền không quan trọng có được. Ngay cả là mưa gió tâm cùng một chỗ chờ đợi. Chấm ngoặc kép, đương ảnh trong sảnh ánh đèn sáng lên. Khán giả nhao nhao đứng dậy rời đi. Nhưng Tô Hiểu Huy như trước ngồi lên bất động. Hắn cau mày lâm vào suy tư. Tựa hồ vẫn đắm chìm tại phim nhựa kiến tạo xuất bầu không khí bên trong. Bạn gái có chút kinh ngạc địa liếc hắn một cái, nhưng không có lên tiếng thúc giục. Với tư cách là một cái hợp cách bạn gái, nàng biết lúc nào thích hợp làm nũng điêu ngoa, lúc nào săn sóc ôn nhu. Đám người tản đi, chỉ có La Khải mang theo một tia khàn cả giọng tiếng ca vẫn còn ở ảnh trong sảnh tiếng vọng. Liên tục không thôi không biết mỏi mệt đời sau hoàn thành. Không oán dứt khoát, không thay đổi hết thảy là trung thành. Không oán không hối không nói hiến. Dâng không oán không hối là trung thành. Chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Huy bỗng nhiên thở phào một hơi. Hắn đứng dậy, đối với bạn gái cười cười nói. Chúng ta đi thôi. Bạn gái tỉnh tỉnh gật đầu. Nhắc tới túi sách cùng hắn một chỗ rời đi. Hai người cuối cùng đi ra ảnh phòng thời điểm, mảnh vĩ khúc tiếng ca yếu bớt, chợt biến mất, ôm Tô Hiểu Huy cánh tay. Bạn gái vừa đi vừa hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào chơi? Còn là về nhà, Tô Hiểu Huy minh hiển có chút không yên lòng. Hai tiếng, hiển nhiên không nghe được nàng vấn đề. Về ra chấm ngoặc kép, bạn gái oán hận địa nhéo hắn một bà, nói. Công tác trọng yếu đi. Lúc này Tô Hiểu Huy cuối cùng là đã tỉnh hồn lại. Nhanh chóng cười làm lành nói. Vậy biên vội vàng muốn. Trở về ghi bản thảo. Ngày mai ta lại mang ngươi đến xem. Liệt Hỏa Anh Hào. Ngồi vào trên xe taxi. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi cảm giác bộ phim này như thế nào đây? Bạn gái biết Tô Hiểu Huy cần chính mình xem ảnh ý kiến. Nàng suy nghĩ một chút nói, còn không toán nhàm chán, chuyện xưa tình tiết không sai, nhân vật nam chính rất tuấn tú. Tô Hiểu Huy ha ha a, bạn gái trừng tròng mắt hỏi, ngươi cười cái gì? Tô Hiểu Huy vội vàng nói, không có gì, là Khải xác thực rất tuấn tú. Kỳ thật hắn còn muốn nói Mạc Lam rất đẹp, nhưng những lời này trực tiếp chôn tại trong bụng. Trên thực tế Tô Hiểu Huy xem phim, nam nhân vật nữ chính nhan giá trị đối với hắn mà nói là xem nhẹ hạng. Mấu chốt là hành động, trừ phi là loại kia thuần túy thương nghiệp bắp rang điện ảnh. Diễn viên hành động đối với một bộ phim mà nói không thể nghi ngờ là trọng yếu phi thường. Một cái ưu tú diễn viên có thể khiến một cái nhân vật thành vì tất cả người xem đều nhớ kỹ kinh điển. Tô Hiểu Huy đối với loại kia thuần túy là bán lưu lượng tiểu thịt tươi diễn viên từ trước đến nay. Xì mũi coi thường, đang nhìn, truy đuổi hung, lúc trước. Hắn đối với biểu diễn bộ phim này La Khải là có rõ ràng. Nói thật cũng là mang theo khiêu đâm ý nghĩ ngồi ở ảnh trong sảnh. Nội dung cốt truyện cùng hành động chính là Tô Hiểu Huy xem phim trọng điểm. Đơn từ sau người mà nói, La Khải lý lịch nông cạn có làm cho người ta không nói được lời nào. Hoàn toàn là điện ảnh và truyền hình trong vòng người mới. Hơn một năm trước La Khải vẫn chỉ là một vị đầu đường ca sĩ. Hắn cũng là lấy ca sĩ thân phận xuất đạo, không có ở bất kỳ điện ảnh và truyền hình trường học học qua biểu diễn. Xuất hiện ở diễn, truy đuổi hung, lúc trước vẻn vẹn khách mời qua một cái điện ảnh nhân vật. Như vậy một vị minh tinh nghệ nhân, có thể chống đỡ nổi một bộ thiên hướng giọng chính điện ảnh. Tô Hiểu Huy vô cùng hoài nghi, thế nhưng là đang nhìn hết, truy đuổi hung. Tô Hiểu Huy như trước cảm giác được thật sâu hoài nghi. Không phải là La Khải hành động quá kém vô cùng thê thảm, mà là xuất sắc đến làm cho hắn vô pháp tin. Ban đầu xuất hiện trẻ trung, tao ngộ vận mệnh chuyển hướng dứt khoát, thủ vững tín niệm cố chấp. La Khải đặc sắc biểu hiện xuyên qua cả bộ phim. Hắn biểu diễn không phải là khoa trương ngoại phóng, mà là thâm trầm nội liễm. Đem vai chính mưu trí lịch trình bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Hoặc là phẫn nộ, hoặc là vui sướng, hoặc là bi thương, hoặc là áy náy thống khổ. Cấp nhân lấy mãnh liệt chân thật cảm ơn. Nếu như không có La Khải như thế đặc sắc biểu diễn, bộ phim này tối thiểu thua kém một nửa. Hơn nữa hắn tại mấy vị hành động xuất chúng lão hí cốt trước mặt hiển lộ thành thạo. Tốt lắm khống chế vai diễn nhân vật. Chỉ là điểm này, La Khải cũng đủ để miễu sát 90% trở lên đồng hành. Rất nhiều chính quy xuất thân tuổi trẻ diễn viên cũng không thể mà so sánh với nhau. Mà quay về đến điện ảnh bản thân, tình tiết nội dung tuy không phải là người xem thích nhất loại hình, nhưng căn cứ chân thật sự kiện cải biên chuyện xưa cũng có được đặc sắc chỗ. Hoàn hoàn đan xen căng chặt có độ, tại một giờ xem ảnh trong thời gian không đến mức buồn tẻ nhàm chán đến làm cho người ta buồn ngủ. Đặc biệt là đến phần cuối vai chính đuổi bắt hung phạm bộ phận. Hai nam nhân như là hai đầu dã thú liều chết chém giết. Màn ảnh hình ảnh tương đối rung động, làm cho người ta nhìn xem nhiệt huyết đều trở lên tuôn. Cuối cùng, La Khải vai diễn nhân vật nam chính đem một nhúm hoa giải đặt ở người bị hại trước mộ bia mặt. Nói cho đối phương biết chính mình hoàn thành lời hứa. Không có thẹn với trên đỉnh đầu đeo huy hiệu cảnh sát tình cảnh. Càng làm cho người không khỏi hơi bị động dung. Về đến nhà Tô Hiểu Huy đem chính mình quen trong thư phòng. Hắn ngồi phía trước máy vi tính lặng lặng hồi tưởng đến trong phim ảnh tình tiết. Ký ức là khắc sâu nhất hình ảnh. Qua thời gian rất lâu đều không có gõ xuất một chữ. Tô Hiểu Huy từ học đại học thời điểm liền bắt đầu ghi bình luận điện ảnh làm tự truyền thông. Chế tác qua rất nhiều điện ảnh và truyền hình loại xem nhiều lần. Khởi điểm chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Về sau coi như chân chính sự nghiệp tới làm. Hắn không phải là chức nghiệp bình luận điện ảnh người. Nhưng ghi vượt qua 100 chương bình luận điện ảnh. Tại trong vòng rất có điểm danh khí. Trong ngoài nước kinh điển xem qua không ít. Nhưng có rất ít một bộ phim có thể khiến hắn suy tư thời gian dài như vậy. Đốt một điếu thuốc thơm, Tô Hiểu Huy hung hăng địa hấp hai phần, sau đó đem khói lửa ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Hắn đứng lên, hai tay tại computer trên bàn phím nhanh chóng địa đập, trên màn ảnh máy vi tính, nhanh chóng xuất hiện một nhóm thô đen tiêu đề văn tự. Truy đuổi hung. Một cái về trung thành chuyện xưa, canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc,